Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 120 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Gian Tế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì ở Thái Hoàng Thiên lúc nãy, ma tộc đã triệu hoán rất nhiều ma tổ, chắc là chuẩn bị cho trận đánh lớn. Và không ngờ Lục Ly cũng xuống cái giới này nhằm bắt Tần Mục nữa. Còn về phía Tần Mục thì lúc này hắn dẫn theo đám người của Long Thung đến Thái Hoàng Thiên. Vừa đến thì thấy Long Kỳ Lân, thời gian qua nó được Hắc Hổ Thượng dạy dỗ nên tu vi tăng tiến nè, rồi kết xuất ra được Long Châu và Kỳ Lân Châu. Chẳng những vậy mà đã gầy đi nhiều rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục thấy nó bộ dáng như vậy nên hắn vừa tán gỗ vừa luyện ra một cái lọ linh đan để cho nó ăn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục đã nhanh chóng luyện được một cái lọ linh đan giao cho Long Kỳ Lân. Lại là thủy hành thần nguyên đan, giống như linh đan hắn đưa cho Giang Miểu ăn vậy. Long Kỳ Lân liếm liếm một cái linh đan, cảm thấy mùi vị không đúng, rưng rưng ăn một viên, xong rồi thu nó lại. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói: "Long Hập nè, ngươi tại sao không ăn hết đi?" "Ta sợ đói, cất giữ nhiều một chút, hơn nữa vị của linh đan này cũng không tốt nữa, không phải là xích hỏa linh đan." Long Kỳ Lân thận trọng nói: "Giáo chủ nè, có thể luyện cho ta mấy đấu xích hỏa linh đan không vậy?" Tần Mục làm như là mắt điếc tai ngơ, gọi Giang Miểu nói: "Giang Miểu sư đệ, ngươi tới truyền thụ tổ Long Thái Huyền Công cho Long Mập đi, ta đi luyện thêm bổ ích thủy hành thần nguyên đan chia cho các ngươi nha." Giang Miểu nhận lệnh, truyền thụ tổ Long Thái Huyền Công cho Long Kỳ Lân, giảng giải cho nó biết những chỗ khó hiểu trong đó. Ngộ tính của Long Kỳ Lân cũng không phải là quá tệ, chỉ là quá lười thôi, nhưng mà lần này bị Hắc Hổ Thần giáo huấn quá sức nên gã cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã học được. Tần Mục lại luyện mấy lò thủy hành thần nguyên đan chia cho Giang Miểu và Long Kỳ Lân. "Tần giáo chủ, người đã trở về rồi." Lúc này giọng nói của Tần Ngọc truyền đến, gã chạy vội lên lầu, gương mặt tươi cười đi về phía thành lâu nói: "Lời giáo chủ nói ra có thể tin được, ta nghĩ giáo chủ hẳn muốn trả Tiểu Long kia lại cho ta rồi." Nụ cười trên mặt Giang Miểu cứng đờ, bất lực nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tiến ra đón, cười, nói: "Tần Ngục sư đệ nè, ta nói cho ngươi biết một chuyện vui lớn nha. Tiểu Long kia của ngươi học được một môn thần thông có uy lực cường đại, tương lai khẳng định có thể trở thành Long Vương đó." Tần Mục mừng rỡ nhìn xung quanh, cười, nói: "Đa tạ giáo chủ nhiều nha, bé ngoan của ta ở đâu vậy?" "Giang Miểu sư đệ nè, tới đây đi, Tần Ngục sư đệ gọi ngươi kìa." Tần Mục ngoắc tay, Giang Miểu kiên trì đi lên phía trước. Hồ Linh Nhi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên này đi về phía Tần Ngọc. Cái chân ngắn nhỏ của nàng đá vào Long Kỳ Lân, nói: "Long Mập, có hạt dưa không vậy?" Long Kỳ Lân lắc đầu. Lúc này, vẻ mặt của Tần Ngọc mơ mịt, nhìn người thiếu niên đang đi tới kia. Dáng vẻ của người thiếu niên này cùng mình có chút tương tự, thoạt nhìn cũng muốn anh tuấn hơn so với mình nữa. Tuy nói là có chút ngại ngùng, nhưng mà dáng vẻ hiên ngang, thực lực thực sự cũng không kém. "Tần giáo chủ nè." Tần Ngọc quay đầu nhìn về phía Tần Mục, trong ánh mắt lộ ra sự chấn động kinh ngạc, sợ hãi, bất lực, mơ mịt và không biết làm sao. "Giang Miểu này chính là Tiểu Long kia của ngươi đó. Hiện nay hắn đã biến hóa rồi. Hắn là con trai của Long Dương ở Dũng Giang. Hiện tại hắn tu thành Tổ Long Thái Huyền Công, tương lai trở thành Long Thần, Long Vương cũng không thành vấn đề." Tần Mục lấy ra mấy cái nén hương cắm ở trên tường thành, vẻ mặt ung hòa, nói: "Hiện tại ta trả hắn lại cho ngươi đó, các ngươi chậm rãi trò chuyện nha." Hắn đang muốn rời khỏi, Tần Ngục nắm tay áo của hắn, mờ mịt bất lực, nói: "Tần giáo chủ nè, ta cho ngươi mượn chính là một con rồng, ngươi trả cho ta." Giang Miểu cũng kéo tay áo của hắn lại, Tần Mục bất đắc dĩ chỉ đành phải nói: "Được rồi, để ta làm chủ cho các ngươi kết bái trở thành huynh đệ khác họ đi, các ngươi thấy thế nào? Tần Ngục sư đệ nè, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tần Ngục mơ hồ gật đầu: "Ta 17 tuổi. Tần Mục nhìn về phía Giang Miểu, Dân Miễu tính toán một chút, nói: Ta đã 287 tuổi rồi. Tuổi tác vừa đúng cũng không kém bao nhiêu nha. Từng Mục vỗ tay cười, nói: Vậy sau này Dân Miễu chính là sư huynh trưởng kết bái của ngươi, còn ngươi chính là nghĩa đệ của Dân Miễu. Nghĩa huynh nghĩa đệ, như vậy sẽ không quá lúng túng rồi. Được rồi, các ngươi còn chần chờ gì nữa chứ, mau dập đầu kết bái đi. Dứt lời, hắn ứng hai người quỳ xuống. Dân Miễu và Từng Ngọc trông vẻ mặt mờ mịt, bị hắn ứng dập đầu mấy cái. Từng Mục lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, nhanh chóng nói: Vậy là kết thúc quá đẹp rồi, chúc mừng hai vị nha. Linh Nhi, Long Mập nào, ta dẫn các ngươi đi gặp mấy vị Long tộc tiền bối nha, đi thôi. Hồ Linh Nhi còn muốn xem trò vui, lại bị Từng Mục lôi nàng cùng Long Kỳ Lân đưa đi. Trước thành lâu lúc này chỉ còn lại hai người Từng Ngọc cùng Dân Miễu. Công tử nè, ta còn muốn xem bọn họ ở chung như thế nào. Hồ Linh Nhi hăng hái bừng bừng nói, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước thành lâu, Từng Ngọc cùng Dân Miễu đang nhìn nhau mà không nói gì. Tại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, một thiếu niên công tử mọc hai cái chân dê từ trong ánh sáng đi ra. Gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói: Thế giới này so với Duyên Khang còn bao la hùng vĩ hơn nhiều, khắp nơi đều là thần ma. Tiểu tử kia xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này, không ngờ có thể chạy thẳng tới thế giới này, thực sự là điêu luyện sắc sảo mà. Tiểu hỗn đản này rõ ràng thích làm đông làm tây, căn bản không chuyên tâm tu luyện, chế tạo ra cây cầu kia nhất định đã tiêu hao của hắn không biết bao nhiêu thời gian. Vậy mà không ngờ tu vi thực lực của hắn vẫn tăng lên nhanh như vậy. Đầu lĩnh! Bên cạnh có một người thủ vệ chép miệng nói nhỏ: Nhìn thiếu niên chân dê kia có phải là người trên bức tranh do thần giáo chủ đưa cho chúng ta hay không vậy? Nghe như vậy, thủ vệ của cầu dịch chuyển sốt ruột vội vàng lấy ra bức tranh của Tần Mục, đối chiếu một chút. Ánh mắt của gã nhất thời sáng lên, nói: Diện mạo giống nhau như đúc vậy, chỉ có điều thiếu niên trên bức tranh này chỉ có một cái chân dê, thiếu niên này lại có hai cái chân dê. Rốt cuộc là có phải hắn hay không đây chứ? Gã đang do dự không quyết, đã thấy người thiếu niên kia bước hai cái chân dê, đang lóc cốc đi xuống thềm đá, đi xuống phía dưới. Bất kể thế nào, cứ bắt giữ lại đi. Thủ vệ kia ném ra một ánh mắt nhìn về phía những thủ vệ khác. Mọi người ngầm hiểu, từng người bay lên trời, các loại thần thông và linh binh bạo phát. Kiếm hoàng, đao hoàng và các linh binh trên lầu tháp với tốc độ nhanh vô cùng, ầm ầm đánh xuống, nhấn chìm thiếu niên chân dê này. Dao động khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đánh tới như vậy, thật lâu mới có thể lắng xuống. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng rất là quan trọng, bởi vậy có rất nhiều cao thủ bảo vệ cây cầu kia. Người thấp nhất cũng là cảnh giới sinh tử, còn có mấy cường giả cảnh giới thần kiều. Mọi người thu hồi linh binh, bước nhanh đi tới sát tế đàn mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy nơi đó là một mảnh đất trống, cũng không còn tung tích của người thiếu niên chân dê kia đâu nữa. Mọi người hoảng sợ tìm kiếm mọi nơi, ánh mắt của từng người đều tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng khoảng cách hơn trăm dặm. Dùng thần nhãn bắn chết hắn đi! Thủ vệ kia cao giọng quát một tiếng, thần quang trong mắt của rất nhiều thủ vệ nhanh chóng tập trung lại, hóa thành từng ánh sáng có uy lực kinh người, chiếu về phía người thiếu niên chân dê ngoài trăm dặm kia. Thiếu niên chân dê ở dưới cái đồng pháp của bọn họ sắp chiếu xuống trên người, trong lúc bất chợt đã biến mất. Khi xuất hiện lại, gã đã rời xa trăm dặm, cách cầu dịch chuyển trao đổi linh năng khoảng 200 dặm. Khi mọi người chuẩn bị lại một lần nữa tập trung thần thông đồng pháp, thiếu niên chân dê này lại biến mất, cũng không thấy đâu nữa. Mọi người nhìn nhau đầy hoảng sợ, cảm giác không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh lóc cốc, lại có một thiếu niên đi ra khỏi cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đi theo phía sau là một cái rương lớn. Cái rương lớn này mọc ra mấy cái chân, bước đi vang dội, nó đi theo phía sau người thiếu niên mặt mày thanh tú này. Hình như cái rương này là của thần giáo chủ, nhưng mà người này cũng không phải là thần giáo chủ á. Mọi người đang khó hiểu, thì mắt của thiếu niên kia giống như vì sao, âm thanh rất êm tai, nói: Nơi này là Thái Hoàng Thiên sao? Nơi đó có chân ma hả? Thủ vệ kia khách khí, nói: Vị tiểu ca này là người của Duyên Khang hả? Ngươi tìm kiếm chân ma làm gì vậy? Tìm ma tử sao? Chỉ có thể đến lãnh địa ma tộc bên kia thôi. Duyên Khang quốc sư đang huấn luyện tướng sĩ ở Ly Thành. Các hạ đi tới Ly Thành đầu nhập vào quốc sư trước mới thuận tiện hành sự. Thiếu niên kia lắc đầu, nói: Ta chỉ là muốn thu thập, tàn trữ một ít thân thể nguyên thần của thần ma thôi. Tìm giảng bối Duyên Khang quốc sư này làm gì chứ? Hắn hiện tại vẫn không đáng để ta thu thập, tàn trữ đâu. Gã đang muốn rời đi, đột nhiên có một lão hán trên gương mặt đầy nếp nhăn cầm cái rương lớn này, cõng một cái bếp lò lớn từ bên trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra, vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Như thế nào mà ngày hôm nay đám người từ Duyên Khang đi qua đều là quái nhân như vậy chứ? Lúc trước có một thiếu niên hai chân dây đi tới, sau đó là hai quái nhân mang theo cái rương. Thiếu niên kia nhìn thấy được cái lão hán lưng đeo bếp lò cầm theo cái rương, sắc mặt không khỏi đại biến, biểu tình vô cùng âm trầm. Lão Câm, ta tìm ngươi đã rất lâu rồi. Lão hán kia nhìn thấy gã, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nụ cười trên mặt cứng đờ. Không sai, chính là ta, Tinh Nhạn. Tinh Nhạn phát ra sát khí ngập trời, lạnh lùng nói. Cho dù ngươi bây giờ đã không đáng để cho ta thu thập, tàn trữ, nhưng ngươi khiến ta chịu thiệt lâu như vậy, thù này không báo thì... Lão đế, ngươi chạy nhanh thiệt á. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, chợt có một trận ánh sáng chớp động. Một đại hán dáng người vô cùng to lớn, khoác áo khoác từ bên trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra. Trên vai vác một cái cây đại đao, cười, nói. Vẫn là cái trường của người tốt thiệt á nha, biến thành thuyền nhanh chân bỏ chạy, làm hại ta làm thế nào cũng không đuổi kịp. Tinh Nhạn. Thiên đao. Khóe mắt của Tinh Nhạn khẽ giật, cái rương phía sau đột nhiên rụt chân lại, trúng ở phía sau gã. Hiển nhiên nó còn nhớ rõ tình cảnh bị đồ tể tháo ra tám mảnh. Tinh Nhạn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi cũng đột phá thần kiều tiến vào thiên cung rồi sao? Một người Câm, một thiên đao, hai vị thần chỉ đều là kẻ thù. Các ngươi có thể cùng nhau tiến lên đi. Hai mắt của đồ tể tỏa sáng, cười ha hả. Tinh Nhạn, ta truy sát người tám vạn dặm vẫn để cho người chạy trốn được, người rất giỏi đó. Lão nhân trưởng thùng trước khi nói bản lĩnh của người rất tốt, đáng tiếc trưởng thùng đã chết rồi, nhưng mà người còn sống, ta đã sớm muốn đánh với người một trận rồi. Tinh Nhạn mỉm cười thản nhiên nói. Nhân hoàng kiếm thần sao? Hắn từ lâu đã không phải là đối thủ của ta rồi. Các ngươi cùng lên đi, ta giải quyết xong các ngươi còn muốn đi săn giết ma thần, làm phong phú thêm bộ sưu tập thu thập tàn trữ của ta nữa. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có ánh sáng lắc lư. Một lão già thân hình thon dài, mặc y phục màu xanh đi ra, khí thế không tầm thường, giống như là hoàng tử cao cao tại thượng, xoa xoa hai tay sắt của mình. Khi phát hiện ra cái tay sắt bên kia vẫn còn, lúc nãy ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói. Cái cậu kia là do Mục Nhi xây dựng hả? Mục Nhi ngược lại càng lúc càng có bản lĩnh rồi nha. Hả? Tinh Nhạn? Người điếc, con thỏ nhỏ chết bầm Tinh Nhạn này đã tu thành thần chỉ rồi. Đồ tể quát. Người yếu nhất cẩn thận chút nha. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có ánh sáng lắc lư. Trước mắt mọi người không khỏi nhất thời sáng lên. Chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt thế đi ra khỏi ánh sáng. Đôi mắt đẹp nhìn tất cả mọi người xung quanh có chút thất thần. Tinh Nhạn. Nàng kinh ngạc nói. Tiểu bà đã già hơn chút rồi, không khiến cho ta thất thần nữa. Đồ tể cả giận nói. Cùng tiến lên, đập chết cha tên này. Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ đi ra, phía sau lưng có một cây hắc long thương. Ông ta thản nhiên nói. Tên ngang, khẩu khí của người thiệt lớn à. Một lão già gầy gò đi theo phía sau ông ta cười ngây ngô, thoáng nhìn Tinh Nhạn, sắc mặt người này đại biến, vội vàng xoay người muốn quay về cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, lại bị lão nhân đeo thanh thương màu đen nắm ống tay áo, chỉ đành phải lưu lại. Ánh mắt của Tinh Nhạn từ trên mặt của Tư bà dời đi, rơi vào trên thân của người mù, cười lạnh, nói. Đám lão nhân đối đầu đều đã tới rồi, vừa lúc cũng đưa các ngươi lên đường vậy. Nhưng vào lúc này, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, có một nam tử cao lớn, đeo mặt nạ bằng đồng xanh thở hổn hển đi ra. Gã thở dốc từng hơi rồi nói. Các ngươi chạy nhanh thiệt, ta sắp bỏ cái mạng già mới miễn cưỡng chạy tới đây được đó, cũng không thể chạy nữa rồi. Tinh Nhạn cũng ở nơi này hả? Sắc mặt của Tinh Nhạn biến đổi kịch liệt, cầm theo cái rương trốn đi thật xa. Chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, thân hình của gã phá không lưu lại một mảnh vân khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì gã cũng đã chạy ra ngoài trăm dặm, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Dược sư xoa xoa mặt nạ trên mặt, kinh ngạc nói. Hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ, ta còn chưa kịp hạ thủ mà. Thiên đao lão sư. Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, một âm thanh vang dội từ đại khư truyền đến, đinh tai nhức óc. Ta đã thấy người rồi, người không được đi. Thanh Ngưu, chạy nhanh lên chút đi. Lão sư, ta có rất nhiều lời muốn nói với người. Sắc mặt của đồ tể vàng như đất, vội vàng nói. Tình Bá Sơn đã đuổi theo tới rồi, chúng ta đi thôi. Đám người Tư bà vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, có một con trâu xanh cường tráng tới hơn 10 trượng nhảy xuống. Trong miệng ngậm một đóa hoa mẫu đơn, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rất hưng phấn đi ra khỏi ánh sáng. Tiếp theo lại có một đại hán đi ra, nhìn xung quanh, vui vẻ nói. Lão sư nào, đạo quan dễ làm cho người khác chú ý mà, không thể gạt được ta. Thanh Ngưu nào, hiện hình đi. con trâu xanh cường tráng cao giọng rống lên một tiếng, hóa thành một con trâu hơn 40 trượng, khắp cả người lông bợm màu xanh và vảy rồng. Hán tử cường tráng nhảy lên trên thân trâu, trâu xanh đạp không mà đi. Thủ vệ chỗ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đưa mắt nhìn nhau. Đầu lĩnh kia thở hắt ra một hơi, nói: "Hôm nay quái nhân tới thiệt nhiều á." Gã còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ánh sáng chớp động. Từ phía ánh sáng chỗ cầu dịch chuyển linh năng có ba hòa thượng, một già hai trẻ đi ra. Lão hòa thượng tương đối trang nghiêm, phía sau hiện ra 20 trọng thiên. Trong 20 trọng thiên có tất cả già trẻ lớn bé hàng trăm cao tăng, có yêu có người. Hai tiểu hòa thượng, một người thì mặc như trăng tròn, trang nghiêm, một người lại hùng tráng giống như là cái tháp đen, trong tay cầm một thanh thiền trượng. Lão hòa thượng nói: "Chiến không hỏi đường đi." Hòa thượng giống như tháp đen tiến lên, một tay chắp lại, nhìn về phía thủ vệ đầu lĩnh, hỏi: "Đường?" Đầu lĩnh kia không hiểu, thử dò xét, nói: "Thiện hay ác?" "Thiện." "Hướng này." Thủ lĩnh đầu lĩnh giơ tay lên chỉ về phía ly thành. Lão hòa thượng sải bước, dẫn theo hai tiểu hòa thượng đi xuống cầu dịch chuyển. Minh Nguyệt khen: "Nhưng là, chiến không sư huynh hỏi đường, thực sự là lợi ích mà ý nhiều, chỉ hai chữ đã hỏi được đường rồi, đệ tử thu hoạch được rất nhiều đó." Mã Nhân La gật đầu, nói: "Hắn có trí tuệ lớn." Rất nhiều thủ vệ ngơ ngác nhìn theo bọn họ đi xa, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lại có vài lão đạo sĩ, lão ni cô vây quanh lấy một vị thiếu niên đạo sĩ từ trong cầu đi ra. "Đây cũng là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng do từng lão ma xây dựng ra sao? Thành tựu thuật số của từng lão ma thực sự đã đạt tới đỉnh cao rồi nha." Rất nhiều lão đạo sĩ, lão ni cô xem như không nhìn thấy rất nhiều thủ vệ, lấy ra các loại công cụ tính toán, không coi ai ra cái gì, dứt khoát tính toán đo đạc các loại ấn ký phù văn của cầu dịch chuyển này, bắt đầu cao hứng bừng bừng giao lưu. Rất nhiều thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đang định tiến lên hỏi thăm người thiếu niên đạo sĩ kia. Đã thấy thiếu niên kia so với các lão đạo còn muốn hưng phấn hơn, vừa đo lường vừa tính toán, nói nhỏ rất cuồng nhiệt, như mê như say: "Người của Duyên Khang đều là quái nhân mà." Những đạo sĩ còn đang đo lường công thức, lại có mấy vị lão nhân tiên phong đậu cốt dẫn theo mấy người thiếu niên nam nữ đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười, nói: "Lâm Hiền đạo chủ nào, các ngươi làm gì vậy?" "Hóa ra là Tiểu Ngọc Kinh tiền bối, còn có Mộc Nhiên sư huynh." Lâm Hiền đạo chủ ngẩng đầu hưng phấn nói: "Trần giáo chủ ở trên cây cầu kia vận dụng thuật số thật sự kinh người, chúng ta đang đo lường tính toán." Vương Mộc Nhiên cười nói: "Đạo chủ, các ngươi cho dù đo lường tính toán cũng chưa chắc có thể tính ra được tất cả học vấn bên trong, sao không đi hỏi thăm Trần giáo chủ để cho hắn cho đạo môn các ngươi một phần bản vẽ?" Lâm Hiền đạo chủ bừng tỉnh hiểu ra, gọi rất nhiều đạo sĩ lại cười nói: "Chúng ta vừa nhìn thấy cây cầu dịch chuyển này á, lại quên mất có đường tắt nữa. À phải rồi, Hư Sinh Hoa, Hư Sư Huynh đã tới chưa vậy?" Mụ Thanh Đại nói: "Sau khi hắn từ thượng thương trở về đã đi Thái Hoàng Thiên, chắc hẳn đã sớm đến rồi. Hơn phần nữa là đi Trấn Thần Tháp, xem thử mình có thể thông qua thử thách thiếu niên chân thần hay không đó." Mọi người ồn ào náo nhiệt, đi về phía ly thành. Hiển nhiên sớm đã có đệ tử tới đây, biết rõ đường đi, chỉ để lại rất nhiều thủ vệ mờ mịt. "Những người này đều là bằng hữu của Tần giáo chủ ha, đều có chút quái nhân à." Thủ vệ đầu lĩnh kia lẩm bẩm nói: "Tần giáo chủ, một người tốt bình thường như vậy, làm sao có thể kết giao những quái nhân như vậy được chứ?" "Thế giới này thật sự quá đẹp nha." Đám người Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiền đạo chủ hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy Thái Hoàng Thiên thực sự tráng lệ, từng tòa tế đàn thật to tản ra ánh sáng màu đen nối liền vòm trời. Trên bầu trời còn có hai mặt trời. Bọn họ đều tán thưởng không dừng, hồn nhiên không biết tượng ánh sáng màu đen này là hiện tượng kỳ lạ do ma tộc tổ của U Đô hạ xuống tạo thành. "Trước đây ta nghe nói mặt trời ở chỗ này rất là gay mắt, nên ta không có chịu tới đó." Lâm Hiền đạo chủ cười nói: "Hiện tại quốc sư tạo lại mặt trời, lúc này mới dám đặt chân tới đây đó." Bọn họ đi tới bên ngoài ly thành, có binh sĩ đến đây kiểm tra, nghe nói là thần thông giả của Duyên Khang, vội vàng nói: "Gần đây có rất nhiều ma tộc thường lui tới, bởi vậy không thể không tăng cường đề phòng, mạo phạm rồi." Vương Mộc Nhiên nhìn bốn phía, chỉ thấy ngoài thành đang có đội quân thao luyện. Chiến kỳ tung bay ở trên không trung, thần thông giả ở trong chiến trận cực lớn, đâm quàng đâm xiên. Mỗi người đều có tu vi tốt, chiến lực sức mạnh, gã không khỏi nóng lòng muốn thử. "Mộc Nhiên à, không nên nóng vội." Thanh U Sơn Nhân nói: "Thái Hoàng Thiên có truyền thừa hoàn chính, cao hơn Duyên Khang một bậc. ngươi tuy rằng từ chỗ Phong Đô học được một ít truyền thừa, nhưng mà so với thần thông giả của Thái Hoàng Thiên vẫn có phần không bằng. Nếu như ngươi muốn cùng người giao lưu, cần phải tìm một thần thông giả cảnh giới thấp hơn ngươi trước đã. Vương Mộc Nhiên có chút không phục, lắc đầu, nói: Sư bá, trong Duyên Khang ngoại trừ Tần giáo chủ ra, cùng cảnh giới ta không thua bất kỳ người nào đâu. Lâm Hiền đạo chủ nhíu mày, ho khan một tiếng. Vương Mộc Nhiên nhìn về phía của gã, không nhanh không chậm, nói: Lâm đạo chủ có ý kiến gì sao? Lâm Hiền đạo chủ mỉm cười, nói: Không đánh nhau thử, làm sao biết được ngươi không thua bất kỳ người nào chứ? Trong mắt của Vương Mộc Nhiên lóe sáng. Nói cũng phải, chúng ta tuy là thủ lĩnh trong thiên minh, nhưng mà lại chưa bao giờ từng tranh đấu qua. Dù sao ngươi là đạo môn của đạo chủ, địa vị rất cao, ta chẳng qua là học đồ của Tiểu Ngọc Kinh. Do địa vị của ngươi cao như vậy, trước giờ ta không có cơ hội xuất thủ thôi. Lâm Hiền đạo chủ thản nhiên nói. Ngươi đã đánh nhau với rất nhiều người, những người đó đều kém hơn so với ngươi, có đôi khi cùng cường giả tranh đấu một hồi, còn hơn là tranh đấu trăm trận cùng dũng giả nữa chứ. Mộc Nhiên sư huynh nghĩ sao? Lửa giận của hai người dần dần bốc lên cao, đang muốn ra tay, đột nhiên có một tiếng nổ lớn kinh người truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trận của hai nữ tướng đang tranh chấp, không ngờ là Linh Dục Tú, công chúa của Duyên Khang và Tư Vân Hương, thánh nữ của Thiên Thánh Giáo. Hai nữ tử này thuộc về trận doanh thao luyện chiến trận khác nhau, vừa chạm mặt lại ra tay độc ác. Linh Dục Tú nhấc chân nặng nề giẫm một cái, bụng đất tung bay. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số sấm sét. Sấm sét hình thành một cái vòng xoáy cực lớn, từng con rồng xanh sấm sét ở trong vòng xoáy bay lượn. Hai nữ tử va chạm, sấm sét đang xen rầm rầm. Linh Dục Tú vung chùy, vô số con rồng sấm sét từ trên cao hạ xuống. Thần thông bạo phát ra uy lực mạnh đến mức khiến cho khóe mắt của Vương Mộc Nhiên và Lâm Hiền đạo chủ giật loạn. Linh Dục Tú đi chính là con đường chiến kỹ và đạo pháp hợp lưu. Đạo pháp thần thông giấu trong chiến kỹ, nàng lấy lôi quang ngâm thể, pháp lực lại vô cùng hùng hùng. Mỗi một đòn đánh ra, uy lực của thần thông có thể nói là khủng khiếp. Từ Vân Hương cùng nàng quyết đấu lại đi theo con đường thần thông tàn kiếm. Từ Vân Hương thừa kế ưu điểm của Thiên Thánh Giáo, có thần thông quỷ dị khó lường. Luận về tu vi nàng không bằng Linh Dục Tú, nhưng mà kết hợp các loại thần thông của Thiên Thánh Giáo lại, uy lực cũng không thể coi thường được. Giáo chủ thật bất công, truyền tổ Long Thái Huyền Công cho ngươi. Tú nha đầu, ngươi cho dù giết ta, ta cũng là giáo chủ phu nhân chính hiệu. Hương nha đầu, ngươi nói ngươi là giáo chủ phu nhân sao? Rõ ràng là ta bái đường thành thân. Cho dù sắp xếp, ngươi cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai mà thôi. Ta với Trăng Trâu là thanh mai trúc mã, từ lâu đã trao đổi tín vật định ước rồi. Cái búa lớn này chính là do hắn đưa cho ta. Phê, làm gì có tín vật định ước là cái búa lớn chứ? Giáo chủ cùng ta mới là tư định chung thân. Hắn đưa cho ta thiếu bảo kiếm của hắn nè. Thiếu bảo kiếm đó rõ ràng là ngươi chơi giết tài sản mới tới được thôi. Hơn nữa còn bị ngươi bán đi nữa. Lâm Hiền đạo chủ và đám người Vương Mộc Nhiên trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy hai nữ hài này ở trong chiến trận bạo phát ra các loại thần thông đạo pháp, uy lực thực sự là đáng sợ. Chỉ là hai nữ tử nổi thức, chiến trận vẫn chuyển biến. Các nàng lại không theo cái vị trí chiến trận chuyển biến đó mà vẫn chém giết lẫn nhau. Đột nhiên lại có một thiếu nữ bím tóc dài tiến vào giữa hai nàng, tách hai nàng ra, nói: Hai tỷ tỷ, đây chỉ là diễn luyện thôi, không phải thực sự chém giết đâu. Tàn hòa mùi mũi người cũng muốn chen vào sao? Ba nữ tử đánh đến lông trời lỡ đất. Lâm Hiên và Vương Mộc Nhiên hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nặng trịch. Tàn hòa bọn họ không biết, nhưng mà Linh Dục Tú và Tư Vân Hương bọn họ lại rất quen thuộc. Hai nữ hài này cũng là người trong thiên minh, tuy rằng rất xuất sắc, nhưng mà thực lực so với bọn họ vẫn phải thua kém một chút. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương tiến vào Thái Hoàng Thiên trước bọn họ một bước thôi, cũng chỉ là thời gian hơn một tháng. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tu vi thực lực của hai nàng đột nhiên tăng mạnh, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực. Hơn một tháng không gặp, chúng ta lại có khả năng đánh không lại các nàng nữa. Chúng ta cần gì phải tranh thắng thua chứ? Lâm Hiền đạo chủ cười gượng rồi nói: Hiện tại chúng ta vẫn nên thành thật làm học sinh, học tập con đường tu luyện của Thái Hoàng Thiên mà thôi. Vương Mộng Nhiên gật đầu. Tú công chúa và Hương thánh nữ có thể trong thời gian thật ngắn lại có nâng cao lớn như vậy, nói rõ hệ thống tu luyện của Duyên Khang quả thực có phần thiếu sót rồi. Chỉ cần bổ sung toàn bộ cái thiếu sót này, thực lực của chúng ta cũng sẽ bay vọt. Chiến trận diễn biến là có mấy đội quân sát nhập chiến trường. Lâm Hiền đạo chủ nhìn lại chỉ thấy ở trong đội quân thao luyện còn có rất nhiều sĩ tử của Duyên Khang. Thực lực của đám người Vệ Dung, Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng cũng đột nhiên tăng mạnh. Chiến lực nâng cao cực lớn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Hương Sinh Hoa tiến vào Thái Hoàng Thiên sớm hơn chúng ta mấy ngày. Người này rất thông minh, chắc hẳn đã nhận được ảo diệu tu hành của Thái Hoàng Thiên. chỉ sợ có thể ung dung thông qua thử thách của trứng thần tháp rồi. Bọn họ đi vào trong thành, đã thấy hai bên đường phố có rất nhiều học đường của Thiên Thánh Học Cung. Sĩ tử của học cung đang ở bên trong nghe thần chỉ hoặc cường giả cảnh giới thần kiều của Thái Hoàng Thiên truyền thụ đạo tu hành. Tần giáo chủ thực sự biết cách nhân cơ hội mà. Lâm Hiên đạo chủ ngẩn người một lát, nhìn về phía các lão đạo sĩ, lão đạo cô bên cạnh, nói: đạo môn chúng ta quá bí tắc rồi, nhất định phải học con đường tu luyện của Thái Hoàng Thiên, bằng không sẽ bị Thiên Thánh giáo chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Tần giáo chủ cũng có biện pháp rất tốt, chỉ cần có thể có tác dụng thì phải học theo thôi. Đám người đang dương tử đều nói phải. Bọn họ đi qua một chỗ cung điện, chỉ nghe Phật âm chấn động, nhìn vào bên trong điện đã thấy Đại Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng của Đại Lôi Âm Tự gần như đều đã tới, đang ngồi ở trong điện. Mã Nhân La ngồi ở giữa, rất nhiều cao tăng tụng Phật hiệu, trên đỉnh đầu hiện lên từng tầng Phật môn chư thiên. 20 chư thiên này càng lúc càng thực, bóng dáng của các thần, các Bồ Tát ở trong mỗi một tầng chư thiên như ẩn như hiện, hình như muốn từ trong hư vô đi vào hiện thực. Sư bá, bọn họ đang làm gì vậy? Vương Mộng Nhiên hỏi thăm Thanh U Sơn Nhân. Đã thông Phật giới. Thanh U Sơn Nhân giải thích. Căn cứ vào ghi chép của Tiểu Ngọc Kinh, Phật môn có thế giới của mình là Phật môn chư thiên. Ở thời kỳ khai hoàng, các Phật phi thăng đi Phật môn chư thiên, lưu lại chính là Đại Lôi Âm Tử. Sau khi thời đại khai hoàng chấm dứt, con đường đi Phật giới lại đứt đoạn. Trời cũng là giá, là một đại phong ấn, tự nhiên không đi được tới Phật giới rồi. Hàng rào thế giới của Thái Hoàng Thiên vô cùng yếu ớt. Mã Nhân La nhất định là dự định ở chỗ này mở ra Phật giới chư thiên, bắt được liên lạc cùng các Phật cổ đại đi mà. Lung Du nói. Mã Nhân La là dự định tìm công pháp tiếp sau của Như Lai Đại Thừa Kinh sao? Thanh U Sơn Nhân gật đầu nói. Hơn phần nữa là như vậy rồi. Như Lai Đại Thừa Kinh chỉ có thể tu luyện tới 20 trọng thiên mới vừa tiến vào Phật cảnh, không có công pháp tu luyện phía sau. Mã Nhân La trí hướng rộng lớn, nhất định là chỉ con đường tu luyện chư thiên Như Lai Đại Thừa Kinh phía sau rồi. Lâm Hiên đạo chủ đặc biệt hâm mộ, nhìn về phía đám Đan Dương Tử, nói: sư thúc nè, đạo môn chúng ta cũng có đạo giới hay không vậy? Đan Dương Tử lắc đầu, nói: chưa từng nghe nói qua. Lâm Hiên không khỏi cảm thấy cái đầu lớn như cái đấu, than thở: tổ tông không cố gắng, con cháu đi bộ thật bi thương mà. Đạo chủ của các triều đại cũng quá không màng danh lợi rồi, lại không cố gắng nữa chứ. Chúng ta sẽ không bằng được Đại Lôi Âm Tự, sau này còn làm đạo gia thánh địa thế nào chứ. Đạo môn không thể lãng phí thời gian như vậy nữa. Đan Dương Tử nói nhỏ. Đạo chủ nè, đạo môn ta mặc dù không có các loại đạo giới chư thiên, nhưng là hiểu được đạo thần chỉ che giấu ở trong chư thiên chư địa. Thái Hoàng Thiên này cũng là một chư thiên lớn, chắc hẳn cũng sẽ có cao nhân của đạo môn ta. Chỉ cần tìm được cao nhân đạo môn ta, lại có thể bổ sung toàn bộ hệ thống tu luyện của đạo pháp đạo môn rồi, khiến cho trang đường kiếm 14 hoàn chỉnh, còn có thể truyền đến tiên thiên quá huyền công hoàn chỉnh nữa. Tinh thần của Lâm Hiên đạo chủ đại chấn, nhưng mà lại lập tức chán nản, nói: Thái Hoàng Thiên này tuyệt đối không có người trong đạo môn ta đâu, bằng không thuật số ở đây sao mà lại bê bết vậy chứ. Đang nói thì một vị thần chỉ của Thái Hoàng Thiên đi tới, thân mặc đạo bào, trong tay cầm phước trừng, tiên phong đạo cốt, hỏi: các vị tiểu hữu có phải là người trong đạo môn hay không vậy? Lâm Hiên đạo chủ cùng các đạo sĩ đạo môn mừng rỡ như điên. Lâm Hiên vội vàng hoàng lễ, rung giọng nói: giảng bối Lâm Hiên may mắn được làm môn chủ của đạo môn, tiền bối là cao nhân đắc đạo của đạo môn ta sao vậy? Vị thần chỉ Thái Hoàng Thiên này vui vẻ nói: không có, nhưng là đạo môn, bần đạo có như là đạo môn. Ta là tra, đạo hiếu là tra đạo nhân, vốn là dị thú ở Côn Luân canh giữ sơn môn. Lúc tai họa phát sinh, ta đi theo Thiên Thanh đạo nhân tu luyện đắc đạo. Thiên Thanh đạo nhân chết trận, ta lưu lại nơi Thái Hoàng Thiên này. Một đám đạo nhân trợn tròn hai mắt, có chút không biết làm sao. Đạo môn quả thực có cao nhân ở Thái Hoàng Thiên, nhưng là dị thú đắc đạo canh giữ sơn môn. Vậy thì xem ra cũng không có khả năng tinh thông quá nhiều tiên thiên huyền công và đạo kiếm gì cả. Bởi vì tất cả tuyệt học của đạo môn đều thành lập ở trên cơ sở thuật số. Thuật số của Thái Hoàng Thiên kém như vậy, căn bản không có khả năng có thành tựu thuật số cao thâm lưu truyền tới nay được. Tra đạo nhân hơn phần nữa lại dựa vào những công pháp khác tu luyện đắc đạo. Các đạo sĩ buồn bã thảm thương, Lâm Hiên đạo chủ miễn cưỡng cười, nói: ra tiền bối mấy năm nay khổ cực rồi. Tiền bối có thể thuận tiện thu xếp một chỗ cho đạo môn ta hay không vậy? Mấy vị này là đạo hữu của Tiểu Ngọc Kinh, cũng tạm thời không có nơi dừng chân. Cha đạo nhân cười nói: Chuyện này đơn giản thôi, Tần giáo chủ và Duyên Khang quốc sư đã phân phó rồi, chỉ cần là bằng hữu Duyên Khang qua đều không được chậm trễ. Lại nói các người chắc là quen biết với Tần giáo chủ hả? Người đó đúng là kỳ nam tử nha. Ở Thái Hoàng Thiên ta có thanh danh hiển hách, địa vị không tầm thường, nghe nói còn là Thiên Thánh giáo chủ. Hắn chính là xuất thân thánh nhân, lại có ba thể danh tiếng lừng lẫy, thực sự là có rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm, tìm tới nương tựa vào Thiên Thánh giáo. Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ cổ quái, trong lòng oán thầm, nói: Không phải là ma giáo sao chứ? Cha đạo nhân nói: Thiên Thánh giáo này được truyền thừa từ Thiên Sư, danh tiếng cực lớn, đạo môn chúng ta không nên bị đè ép xuống. À phải rồi, Thiên Thanh đạo nhân trước khi chết trận có lưu lại một vài thứ ở chỗ của ta, ta vẫn đang giữ nè. Đám người Lâm Hiên đạo chủ vui mừng. Cha đạo nhân tháo đạo quan ở trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng xoay tròn âm dương thái cực độ ở trên đạo quan. Từ bên trong lấy ra một ít điển tịch, một cây xoa và mấy khối đá của vết kiếm. Thanh xoa này chắc là thần binh của ông ta. Ông ta nói: Những sách này vẫn đặt ở chỗ của ta, chúng đều có chút ký hiệu cổ quái, ta cũng xem không hiểu. Đỉnh đầu của ông ta một lông trắng cứng rắn, từ đầu trước đến đầu sau, hai tóc mai lại là màu đen, trông ông ta không giống với những đạo nhân khác. Đạo nhân khác thì búi tóc, còn ông ta thì tóc húi cua, tóc bạc ở trên đỉnh đầu được cạo thật chỉnh tề, có vẻ rất là có tinh thần. Đạo nhân tóc húi cua này cầm thanh xoa vào trong đạo quan, khóa lại thái cực ứng, lại đội đạo quan lên. Lâm Hiền đạo chủ lật xem những điển tịch, kiểm tra vết kiếm trên khối đá, tim đập thình thịch. Gã không nhịn được, rơi lệ, nói: Sư phụ ta và đạo chủ các triều đại cả đời khổ sở nghiên cứu kiếm thứ 14, trước sau không cách nào tìm hiểu thông suốt được. Hóa ra huyền cơ không ở trong kiếm, mà là ở trong thiên tượng. Sư phụ ta nếu còn ở nhân thế này, nhất định sẽ rất vui mừng. Rất nhiều đạo sĩ nhớ tới đạo chủ tiền nhiệm, rơi lệ khóc lớn. Lâm Hiền đạo chủ đưa những điển tịch này cho mọi người truyền tay nhau mà đọc. Tâm pháp tiếp sau của Tiên Thiên Quá Huyền Công còn có một chút điển tịch là Thiên Thanh đạo nhân nghiên cứu tâm đắc kiếm pháp tiếp theo của đạo kiếm. Thiên Thanh đạo nhân ghi lại rất tỉ mỉ xác thực, tính toán cũng rất kín đáo, cũng khó trách cha đạo nhân xem không hiểu. Vương Mộc Nhiên ở phía bên kia khẽ nói: Thanh U Sư Bá nè, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta có truyền thừa nào cao thâm không vậy? Thanh U Sư Nhân lắc đầu: Không có. Vương Mộc Nhiên cả giận: Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không phải thánh địa đứng đầu Duyên Khang sao? Đạo môn, Đại Lôi Âm Tự đều có truyền thừa càng cao hơn, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta lại không có, làm thế nào tranh chấp với người ta đây? Ngay cả Thiên Thánh giáo cũng có một thiên sư, vậy mà Tiểu Ngọc Kinh chúng ta lại không có các loại pháp môn thần cấp cường giả Ngọc Đế truyền xuống sao chứ? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không tranh với đời, từ trước tới nay chưa từng tranh danh hiệu thánh địa đứng đầu gì cả. Thanh U Sơn Nhân kiên trì nói: Đó là người đời cho Tiểu Ngọc Kinh chúng ta hư danh, không có cũng được. Vương Mộc Nhiên chán nản, rơi vào đường cùng, nhìn về phía cha đạo nhân, nói: Đạo nhân, xin hỏi Tần giáo chủ ở đâu vậy? Cha đạo nhân mới nói: Tần giáo chủ hả? Hôm nay có rất nhiều người muốn tìm hắn, đều là những người cổ quái nha. Còn có một người cưỡi trâu, chỉ có điều lúc này hắn không ở Ly Thành, mà đi ra ngoài rồi, bảo là muốn đi ma tộc bên kia, khiến tôi giật cưỡi của hắn ở rèn luyện một hồi. Vương Mộc Nhiên giật mình, nói: Một mình hắn đi lãnh địa ma tộc hả? Ở đây thì cũng không phải, Thái Hoàng Thiên ta đã đánh ra một lãnh địa bên phía lãnh địa ma tộc rồi. Ở Vô Vọng Thành, Đỗ Đác còn có thành lập đài canh gác, có Tăng Diệp Tôn Thần đóng ở nơi đó. Rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đều đang ở xung quanh tìm kiếm binh sĩ ma tộc đi lại rải rác. Gần đây không có chiến sự lớn, tạm thời vẫn tính là bình yên. Hai bên đều không có xuất động đại quân, chỉ là ít thần thông giả của ma tộc, nhân tộc ở bên chiến trường tranh đấu với nhau. Tần giáo chủ không có việc gì đâu. Ông ta nói là một quy củ bất thành văn ở Thái Hoàng Thiên. Ở đây võ phong hưng thịnh, bất kể ma tộc hay là nhân tộc đều sùng thượng võ lực. Dưới tình huống không có chiến sự lớn, thần thông giả của ma tộc sẽ xung quanh du kích. Nhân tộc cũng vậy, rất nhiều thần thông giả trẻ tuổi của ma tộc và nhân tộc giao phong. Thượng ma rất ít khi nhúng tay vào, mặc cho thần thông giả ở hai bên va chạm. Đây cũng là một cách làm tốt để rèn luyện vãn bối. Đám người Vương Mộc Nhiên lần đầu tiên tới Thái Hoàng Thiên còn không biết quy củ của nơi này. Vương Mộc Nhiên lại dò hỏi: Tần giáo chủ có thông qua thử thách của Trấn Thần Tháp hay không vậy? Hắn tại sao phải làm như vậy? Cha đạo nhân lộ ra vẻ khâm phục, nói: Hắn vừa mới tới Hoàng Thiên lại ở Ly Thành trong cuộc chiến đánh cược giết liền bốn đại cao thủ cao cấp nhất của ma tộc, khiến cho chân ma Phật Nhật La không thể không bảo đệ tử đắc ý nhất của mình phải chịu thua. Sau đó chuyện này được xem là truyền kỳ, Tần giáo chủ bị Phật Nhật La bắt đi, chạy thoát thân suốt 10 vạn dặm, gần như giết sạch đệ tử cảnh giới thất tinh, lục tinh của ma thần, cũng không thiếu đệ tử của ma thần cảnh giới thiên nhân chôn vùi ở trong tay của hắn nữa. Với thực lực của Tần giáo chủ hiện nay đã không cần đi thông qua thử thách của Trấn Thần Tháp nữa rồi. Thân thể của Vương Mộc Nhiên chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin, đột nhiên quay đầu lại nói: Sư bá, chúng ta thật sự là không có truyền thừa cao thâm sao? Thanh U Sơn Nhân cười nói: Tiểu Ngọc Kinh chúng ta truyền thừa còn chưa đủ hay sao chứ? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta truyền thừa mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng đều truyền thừa cao cấp nhất đó. Chỉ cần bổ sung toàn bộ chỗ thiếu hụt, ngươi sẽ không thua kém cái gì. Thái Hoàng Thiên chính là địa phương tốt để bổ sung toàn bộ chỗ thiếu hụt này. Ngươi có thể học tập ưu điểm của những người khác, dung hợp công pháp của Tiểu Ngọc Kinh ta mà. Vương Mộc Nhiên cục hứng thầm nói: Tiểu Ngọc Kinh công pháp nhiều như vậy, muốn dung hợp làm gì có thể dễ dàng vậy chứ? Thanh U Sơn Nhân khích lệ: Nếu có chí nhất định thành, ta rất coi trọng ngươi, chờ ngươi tìm hiểu thông suốt rồi, chuyện đầu tiên ngươi làm là truyền cho ta nha, ta già rồi, suy nghĩ cũng không thông minh giống như người trẻ tuổi các ngươi rồi. Công tử, Long Mập lại sao không có biến hóa giống như Giang Miễu vậy? Giữa Vô Vọng Thành đến Ly Thành có khoảng hơn 2.000 dặm, Hồ Linh Nhi đi theo bên cạnh Tần Mục, nhìn Long Kỳ Lân đang cùng một vị cường giả cảnh giới thiên nhân của ma tộc tranh đấu, hiếu kỳ hỏi: Giang Miễu có thể biến hóa, Rồng Béo khẳng định có thể rồi. Tần Mục hít dài, bá thể tam đăng công vận hành ở bên trong thân thể, lúc nguyên khí vận hành phát ra từng trận rồng ngâm, nói: Mà ta cũng không rõ ràng nữa, chẳng lẽ là do quá mập sao, không có cách nào biến hóa, nhưng mà cũng không giống vậy. Hồ Linh Nhi thầm nói: Ta cảm thấy hay là bởi vì quá lười. Kỳ Lân Châu của Long Kỳ Lân rất mạnh, luận về tu vi đã không kém hơn đại cao thủ cảnh giới sinh tử, nhưng mà chiến lực chỉnh thể cũng không cao, bị cường giả ma tộc kia đánh cho mình đầy thương tích. Tần Mục cũng không giúp một tay, đứng ở bên cạnh mà nhìn. Phía đối diện cũng có mấy vị cao thủ ma tộc không có nhúng tay vào, chỉ quan sát trận chiến đấu này mà thôi. Thái Hoàng Thiên có quy định rất kỳ lạ, nếu chỉ là thần thông giả gặp phải, bình thường lại là quyết đấu một đấu một, rất ít khi cùng xông lên. Tần Mục 10 vạn dặm chạy thoát thân, bị hàng trăm thần thông giả ma tộc truy sát, nhiều lần gặp phải bao vây tấn công. Ma tộc sở dĩ không tuân theo quy củ, căn nguyên vẫn là ở dưới lệnh tiêu diệt của ma thần ma tộc. Long Kỳ Lân lúc này ra sức chém giết, đột nhiên tìm hiểu ra một ảo diệu trong tổ Long Thái Huyền Công, lập tức phát động Kỳ Lân Châu, lấy Kỳ Lân hỏa hóa thành vô số ngọn lửa hình con rồng cuốn về phía đối phương. Thân thể của nó lập tức lay động, vảy rồng trên người bay lên, hóa thành mảnh gương sáng loáng bắn ngược thần thông do đối phương công kích tới. Cường giả ma tộc này bị thần thông của mình và hỏa long làm cho luống cuống tay chân, đột nhiên có từng miếng vảy rồng tung bay, điên cuồng xoay tròn ở xung quanh của gã. Cường giả ma tộc này vẫn không có cách nào đưa ra bất kỳ công kích nào, thần thông công kích ra lại bị vảy rồng bắn quay về. Vảy rồng hình thành vòng vây càng lúc càng nhỏ, Kỳ Lân Châu bay vào trong vòng vây, ánh lửa đột ngột phát ra, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, cường giả ma tộc này bị thiêu đốt thành tro bụi. Long Kỳ Lân lắc mình thu hồi vảy rồng, mở miệng nuốt vào Kỳ Lân Châu, vừa mừng vừa sợ mà kêu lên: Giáo chủ, ta đánh thắng rồi, ta cuối cùng đánh thắng được một lần rồi. Tần Mục hoài nghi: Linh Nhi nè, Long Mập theo Hổ Sư Huynh tu hành lâu vậy, một lần cũng không thắng qua hả? Hồ Linh Nhi gật đầu: Không thắng một lần nào luôn. Bộ dạng của Long Kỳ Lân cao ngạo, điểm đầu ngón chân vểnh cái đuôi, một đường chạy chậm đi tới bên cạnh bọn họ, qua lại xoay quanh Tần Mục và Hồ Linh Nhi vài vòng, dương dương đắc ý. Đối diện có một vị cao thủ ma tộc đi ra, kêu lên: Đối diện chính là Tần Mục Tần giáo chủ hả? Chính là Tần Mũ, xin hỏi các hạ là... Chỉ là hạng người vô danh thôi, từ biệt. Mấy người cao thủ ma tộc này phân công nhau vội vàng rời đi. Tần Mục khẽ nhíu mày, mấy ma tộc này đều là cảnh giới thiên nhân, một đấu một là đối thủ hắn rất khó chiến thắng được. Công tử nè, những ma tộc này giống như đang chạy thoát thân vậy. Hồ Linh Nhi lấy ra một cái chậu lớn để cho Long Kỳ Lân chảy chút nước miếng rồng bôi loạn lên vết thương của nó, nghi ngờ nói: Nếu bọn họ liên thủ lại, bản lĩnh chỉ sợ rằng còn hơn chúng ta, nhưng bọn họ lại chạy thoát thân, chẳng lẽ là muốn truyền lại tin tức để cho ổn thỏa, chúng ta chắc nên lập tức quay về Ly Thành thôi. Tần Mục nhíu chân mày, nói. Đi thêm chị phía trước, chính là đài canh gác vô dụng thành của Tang Diệp Tung Thần trấn thủ rồi. Quay về Ly Thành quá xa, đi tới đài canh gác gần hơn. Có Tang Diệp Tung Thần ở đó, bình thường cường giả ma tộc cũng không dám qua đâu. Hắn nhảy đến trên lưng của Long Kỳ Lân, Hồ Linh Nhi thu cái chậu cùng nhảy lên. Long Kỳ Lân lập tức chạy về phía đài canh gác của Vô Vọng Thành. Khi còn cách đài canh gác có hơn 200 dặm, Tần Mục từ phía xa đã có thể nhìn thấy được khí tức của Tang Diệp Tung Thần. Đó là thần quang do Tang Diệp Tung Thần tản ra, giống như là một cái cục sáng cắm thẳng vào bầu trời. Đây là tác dụng của đài canh gác, chỉ rõ đường cho thần thông giả Thái Hoàng Thiên ở trong nơi hoang dã. Nếu gặp phải nguy hiểm đáng sợ, có thể đi nơi nào tránh né. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh truyền đến vui vẻ nói. Là thần giáo chủ sao? Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy nơi hoang dã này còn có một sơn thung nhỏ, có mấy thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đang nghỉ chân ở trong sơn thung. Trong sơn thung đó không có người khác, những người này phần nhiều đều là người quen, trong đó có một nữ tử là Quang Hà, là thần thông giả Thái Hoàng Thiên được Vũ Hòa tiến cử cho Tần Mục, cao thủ cảnh giới thiên nhân. Ở trong các cao thủ cảnh giới thiên nhân tại Thái Hoàng Thiên, nàng xếp hạng thứ 9, thực lực cực kỳ cường đại. Nàng là đệ tử của một vị thần chỉ am hiểu kiếm pháp. Bởi vì đang là thời điểm Thiên Thánh Giáo mở rộng ở Thái Hoàng Thiên, Tần Mục lại bổ nhiệm Quang Hà làm kiếm đường đường chủ của Thiên Thánh Giáo tại Thái Hoàng Thiên. Quang Hà, tại sao các ngươi lại ở chỗ này vậy? Tần Mục từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, nhìn về phía mấy thần thông giả khác, cũng là đường chủ hương chủ Thiên Thánh Giáo ở Thái Hoàng Thiên. Thật sự là giáo chủ? Quang Hà cười nói. Chúng ta ở gần đây rèn luyện, gặp phải một ít cao thủ ma tộc, vừa giết một tên ở bên đó. Người này có thực lực sức mạnh, ta cũng khổ chiến một lúc lâu, lúc này mới giết được hắn đó. Tần Mục nhìn về phía ngón tay của nàng chỉ mà nhìn. Cao thủ ma tộc đã chết kia chính là một người ma tộc vừa chạy trốn, xung quanh còn có chút dấu vết chiến đấu nữa. Thì ra là vậy. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói. Quan đường chủ khổ cực rồi, trời đã tối rồi, ta dự định đi đại canh gác, các người có đi cùng không vậy? Ánh mắt của Quang Hạ nhất thời sáng lên, đi lên phía trước, cười, nói. Chúng ta cũng đang định trở lại đây. Mấy người khác đi phía trước, từng một bước trước một bước đi về phía đài canh gác của Vô Vọng Thành. Quang Hà vội vàng đuổi theo, cười, nói. Giáo chủ tại sao lại dội dàng vậy chứ? Ở đây đều là cao thủ trong giáo chúng ta mà, còn có thể phải sợ ai sao? Ta bị ma tộc nhận ra rồi, sợ bọn họ gọi cường giả ở phía trước ngăn cản lối đi thôi. Từng một lũ ra vẻ tươi cười, nói. À, quan đường chủ nè, sư phụ ngươi là ai vậy? Lần trước Vũ Hòa giới thiệu ngươi với ta mà ta quên hỏi thăm đó. Quang Hà mới vội vàng trả lời. Gia sư là Thiên Phong Cấu, giáo chủ đã gặp rồi. Hóa ra là Thiên Phong Cấu Tôn Thận. Tần Mục gật đầu, hiếu kỳ nói. Sư phụ của mấy vị đường chủ hương chủ này là ai vậy? Một thiếu niên mới cười nói. Chúng ta cũng là đệ tử của Thiên Phong Cấu á. Tần Mục lại gật đầu một cái, vỗ nhẹ vào cái cổ to khỏe của Long Kỳ Lân đi ở bên cạnh mình, cười, nói. Quan đường chủ nè, các ngươi cùng vị cường giả ma tộc cảnh giới thiên nhân khi giao đấu nhất định là tốc chiến tốc thắng rồi. Ta quan sát vết tích thần thông của các ngươi lưu lại tuy rằng không nhỏ, nhưng mà những vết tích này lại không phải là vết thương trí mạng. Vết thương trí mạng thực sự là do quan đường chủ từ phía sau ma tộc này chọc ra một kiếm. Một kiếm đánh nát nguyên thần của hắn. Lúc đó khoảng cách của quan đường chủ cùng cao thủ ma tộc kia chắc hẳn cũng gần như chúng ta hiện tại vậy. Giống như là chúng ta bây giờ đang trò chuyện vậy. Sau đó quan đường chủ giết chết hắn. Sắc mặt của Quan Hà thoáng đổi. Đột nhiên một viên kỳ lân châu rất lớn bay lên không. Chỉ một thoáng, khắp nơi đều là kỳ lân lửa hừng hực, đốt cháy tất cả. Trong ánh lửa, một thanh phi kiếm xuyên ra. Quang Hà bắn ra kiếm quang. Kiếm pháp của nàng vừa thi triển ra từ một điểm ở mi tâm của mình. Kiếm chỉ đâm ra, kiếm hoàng hóa thành kiếm quang đẹp mắt gào thét lao đi. Kiếm pháp của Quang Hà bị đánh tan, mi tâm của nàng bị xuyên thủng. Từng một thu kiếm lại, xung quanh là những đường chủ và hương chủ của Thiên Thánh Giáo thu tại Thái Hoàng Thiên này. Bị thiêu đốt gào lên thảm thiết, lập tức bị một cái vảy rồng cực lớn chặt đứt đầu. Thân thể của Long Kỳ Lân lay động, vảy rồng quay về thân thể. Long Mập nè, ngươi lại thắng thêm mấy trận rồi đó. Tần Mục cầm kiếm hoàng, nhẹ giọng nói. Công tử, bọn họ chính là người mà những ma tộc đó muốn báo cáo sao? Hồ Linh Nhi từ trong tay của Long Kỳ Lân nhô cái đầu ra, khó hiểu hỏi. Như vậy Tôn Thần Thiên Phong Cấu thì... Tần Mục đang muốn trả lời nàng thì đột nhiên lỗ tai giật giật, bỗng nhiên xoay người lại. Giáo chủ, người giết đệ tử của ta, có nên cho ta một cái công đạo hay không vậy? Tần Mục vội vàng lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn và Thái Âm Ngọc Nhãn, chán ở phía trước và phía sau người của mình. Đồng thời từng mặt lá cờ chợt hiện ra bay lượn ở xung quanh người của hắn, nhét tất cả sinh linh trong phạm vi 10 bước xung quanh hắn vào trong trận văn của lá cờ. Đó chính là lá cờ truyền tống. Hắn muốn vận dụng thần thông truyền tống thì cần phải tốn một chút thời gian, nhưng mà sử dụng cờ truyền tống lại càng thuận lợi hơn nhiều. Hắn có thể phát động nó chỉ trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách truyền tống cũng được xa hơn. Hắn chế luyện ra những cái cờ trận này chính là muốn đề phòng chẳng may khi gặp phải thần ma đột kích có thể chạy trốn được, tránh cho mình lại rơi vào tình cảnh bị động giống như là rơi vào trong tay của Phượng Nhược La vậy. Cờ truyền tống tuy rằng chỉ nhanh hơn thần thông truyền tống một đường, nhưng mà thời gian một đường này lại có thể cứu mạng hắn rồi. Nhưng hắn không ngờ được cờ truyền tống vừa hiện ra xoay tròn, mặt cờ phù văn vừa mới có ánh sáng phát ra, đột nhiên từng mặt cờ lớn này lại ầm ầm nổ nát. Từ mặt lá cờ bị nghiền nát giống như là những con bướm đầy màu sắc, nhẹ nhàng tung bay khắp nơi. Chỉ còn lại có từng cái cột cờ được cắm lung tung ở trên mặt đất. Tốc độ thượng ma này ra tay còn nhanh hơn so với ta dự đoán rất nhiều nữa. Tần Mục không dám có bất kỳ động tác và tâm tư dư thừa nào. Hắn lập tức khởi động hai cái ngọc nhãn. Thái âm khí trong ngọc nhãn lập tức hóa thành ánh trăng. Trong đó thái dương khí lại hóa thành ánh sáng mặt trời vô cùng mạnh mẽ. Hai ngọc nhãn một trái một phải được hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hắn đã chuẩn bị nghênh đón kẻ địch bất kỳ lúc nào. Ngọc nhãn phát ra ánh sáng lớn, vù vù quét ra bốn phía xung quanh. Khi hai ngọc nhãn ở trong đồng tử, chúng không có uy lực gì quá lớn, chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Nhưng mà chỉ cần bàn tay của Tần Mục tác động lên dây thần kinh của ngọc nhãn, lại có thể khiến cho trận pháp trong ngọc nhãn biến hóa, tập trung hai ngôi sao Thái Dương và Thái Âm lại, biến thành một đường. Hai đường tia sáng này lại nắm giữ lực lượng có thể tổn thương đến thần chỉ. Hắn đã sớm thử nghiệm qua ở trên người của Hoàng Long Quân rồi. Tần Mục cẩn thận nhìn chằm chằm vào xung quanh, trầm giọng nói. Người tới có phải là Tôn Thần Thiên Phong Cấu không vậy? Là ta. Một nữ tử mặc trang phục trắng như tuyết nghênh đón ánh trăng của Thái Âm Ngọc Nhãn từ từ đi tới. Đây quả thực là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc vấn thành kiểu vân kế, hai lọn tóc thả nghiêng xuống lắc lư. Làn váy của nàng rất lớn, trên thân nàng mặc cung trang rộng rãi, nhưng vòng eo lại rất nhỏ, chỉ bằng nửa vòng tay. Nhìn bộ dạng nàng có một loại phong tình khác, hai mắt lạnh nhạt, hình như rất khó có thứ gì đáng để cho nàng lộ vẻ xúc động. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật giật, loại nữ tử như vậy nếu như đã hạ quyết tâm để nhận định một việc gì, thực sự rất khó có thể khiến cho nàng thay đổi chủ ý của mình. Một đám hưu bầu ngốc ở bên cạnh hắn căn bản không khiếp sợ Thiên Phong Cấu đi tới, vẫn đang cắn vạt áo của hắn, dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng mà nhai. Còn có mấy con hưu ngốc khác ngẩng đầu tò mò nhìn hắn. Tần Mục không để ý đến những con hưu bào này nữa, giống như là gặp phải kẻ địch lớn, biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thiên Phong Cấu. Hắn không dám buông tha bất kỳ động tác gì của nàng. Chỉ có điều hưu bào kéo áo thật chặt khiến cho hắn cũng nhịn không được mà phải kéo vạt áo của mình lại, lôi trang phục của mình từ trong miệng con hưu bào ra. Mấy con hưu bào được tức giận cúi đầu sử dụng sừng hút vào mông của hắn. Tần Mục ổn như núi non vẫn không nhúc nhích, mặc cho những con hưu bào nhằm vào cái mông của mình mà hút tới hút lui. Thảo nào đại tôn lại gắn chân hưu cho mình, những con hưu bào này chịu được mệt nhọc đó. Thiên Phong Cấu quét mắt nhìn qua những con hưu bào đang hút Tần Mục, ánh mắt lại rơi vào phía trên hai ngọc nhãn bên cạnh Tần Mục, nói: Thần giáo chủ có thể cho ta một công đạo hay không đây? Ngươi vì sao lại giết chết đệ tử của ta vậy? Hơn nữa một lần giết lại diệt tất cả đệ tử của ta. Ta chỉ có mấy đệ tử này dốc lòng giáo dục, lại đều chết ở trong tay của Tần giáo chủ rồi. Cho dù ngươi là đệ tử của thiên sư cũng cần phải giải thích rõ ràng. Xem ra Phong Cấu Tôn Thần cũng không biết gì về chuyện đệ tử của mình đã làm rồi. Vẻ khẩn trương trên mặt của Tần Mục biến mất, thở phào một hơi, ánh mắt chân thành, nói: Phong Cấu nè, quan hạ đệ tử của ngươi cùng mấy vị sư đệ này đã đầu phục ma tộc rồi, có ý đồ hãm hại ta. Ta bất đắc dĩ lúc nãy mới thi triển thủ đoạn độc ác, bằng không tính mạng của ta khó bảo toàn rồi. Phong Cấu ù một tiếng rồi nói: Thần giáo chủ nói đệ tử của ta theo địch sao? Như vậy phải có thể có chứng cứ mới được. Tần Mục cầm hai ngọc nhãn, từ từ lui về phía sau, nói: Phong Cấu Tôn Thần, xin mời đi theo ta. Hắn từng bước mà lui lại, hai ngọc nhãn vẫn nắm chặt ở trong tay, chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào. Long Kỵ Lân, Cổng Tiểu Hồ Ly cũng đang chậm rãi lùi về phía sau. Phía sau mông bọn họ vẫn là chính con hưu bạo ngốc còn đang muốn hút bọn họ, rất ngoan cường. Tần Mục chậm rãi lui đến bên cạnh sơn thung nhỏ kia, lùi đến trong thung, trầm giọng nói: Phong Cấu, mời xem. Thiên Tung Phong Cấu nhìn về phía thi thể cường giả ma tộc cảnh giới thiên nhân, đồng tử hơi co lại. Từng Mục mới nói, những dấu vết thần thông lưu lại cũng đều là thần thông của đệ tử Phong Cấu sao chứ? Đây cũng không phải là thần thông của một người, mà là năm người. Quan Hạ nói cho ta biết, nàng cùng vị cao thủ ma tộc này quyết đấu, phí công sức một hồi mới chém chết được người này. Như vậy vì sao lại là vết tích thần thông của cả năm người vậy chứ? Thiên Phong Cấu thản nhiên nói, cũng có khả năng Quan Hạ mạo nhận công lao. Quan Cố Tùng Thần chẳng lẽ không nhìn ra được vết thương trí mạng trên thi thể sao? Ngươi là cao thủ kiếm pháp, hẳn có thể nhìn ra được rồi. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, dùng một kiếm ám sát nguyên thần của vị cao thủ ma tộc này, tất nhiên phải ở khoảng cách rất gần rồi. Từng Mục trầm giọng nói, qua nét mặt của thi thể là thấy được, hắn căn bản là không nghĩ đến Quan Hạ sẽ xuống tay với hắn, cho nên vẻ mặt của hắn mới giật mình. Quan Hạ cách hắn gần như vậy, hắn không có đề phòng, bị Quan Hạ chém giết nguyên thần. Nếu như là địch và ta, sẽ có khả năng như vậy sao? Nếu không phải địch và ta, như vậy nhất định là bằng hữu rồi. Đệ tử của Phong Cấu Tôn Thần cấu kết với ma tộc, còn cần phải có chứng cứ nhiều hơn sao? Ánh mắt của Thiên Phong Cấu chớp động, nhẹ giọng nói, cần, ta còn có điểm không giải thích được. Nếu như cấu kết với ma tộc, như vậy Quan Hạ vì sao phải giết ma tộc? Bởi vì nàng cần dùng đầu của cao thủ ma tộc này lấy lòng tin của ta. Tần Mục tiếp tục nói, như vậy nàng mới có thể thuận lợi tiếp cận ta. Phong Cấu Tôn Thần tiếp tục nhìn đi, nơi này không có thần thông của ma tộc. Nếu như là giao đấu quyết đấu, như vậy thì cao thủ ma tộc này không có phát thần thông ra ngoài liền chết rồi. Lấy nhãn lực của Phong Cấu ngươi, nhìn ra điểm này không khó mà. Thiên Phong Cấu mặt không đổi sắc, còn gì nữa không? Từng Mục trả lời, vết tích thần thông ở đây thoạt nhìn như là quyết đấu rất kịch liệt, nhưng mà không có bất kỳ thần thông nào phá hủy sơn thôn nhỏ này cả. Thậm chí không có ảnh hưởng đến sơn thôn nhỏ này chút nào. Nói rõ năm người bọn họ đều có tham dự. Lúc đó bốn người chính là ở trong sơn thôn nhỏ này thi triển ra thần thông phá hủy hiện trường. Điều này cũng có thể xem như là chứng cứ chứ. Thiên Phong Cấu thở hắt ra một hơi, khuôn mặt chợt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, Thần giáo chủ nhìn rõ mọi việc, xem ra quả thực là đệ tử của ta đầu phục ma tộc. Là ta thu đồ đệ không chú ý, suýt nữa gây thành đại họa rồi. Hồ Linh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Tần Mục. Tần Mục lại giống như là trút được gánh nặng, cười, nói, người không biết không có tội mà. Cũng là ma tộc dụng tâm hiểm ác đáng sợ, gian trá vô cùng. Phong Cấu Tôn Thần chỉ là nhất thời bị bọn họ che mắt thôi, tương lai khẳng định cũng sẽ phát hiện ra manh mối mà. Quân pháp bất dị thân. Phía sau mông của hắn, đám hưu bào vẫn tiếp tục nhằm vào cái mông của hắn mà hút tới, ầm ầm vang dội. Tần Mục xoa xoa cái mông đầu rác, thầm nghĩ, những con hưu bào này thực sự là ngoan độc, lại kiên trì nữa chứ. Thiên Phong Cấu thu lại dáng vẻ tươi cười, nói, nếu như hiểu nhầm đã giải trừ, như vậy ta không tiện quấy rầy. Là ai? Giọng nói của nàng trở nên có chút chối tai. Vừa dứt lời chỉ nghe giọng nói của Tang Diệp Tung Thần truyền đến, cười nói, Phong Cấu không nên hiểu lầm, là ta. Từng Mục cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hai tay nắm chặt ngọc nhãn mới buông ra. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, dính ướt ướt rồi. Hồ Linh Nhi cũng giống như trút được gánh nặng, khẽ nói, không thể. Từng Mục lắc đầu, đè thấp tiếng nói, tạm thời đừng có hỏi gì. Hắn vừa rồi đã chú ý tới chỗ đại canh gác của di tích Vô Vọng Thành. Thần quang do Tang Diệp Tung Thần tản ra đột nhiên biến mất. Hắn đã biết Tang Diệp Tung Thần đã phát hiện ra động tĩnh của nơi này. Dù sao Từng Mục lấy khai kiếp thức thứ nhất của kiếp kiếm tiêu diệt Quan Hà. Khai kiếp kiếm có động tĩnh cực lớn, 10 dặm kiếm quang gần như là lập tức bạo phát. Tang Diệp Tung Thần muốn không chú ý đến cũng khó. Tang Diệp đã từng nhìn thấy một chiêu kiếm pháp này của Tần Mục. Khi nhìn thấy kiếm quang thì ông ta sẽ nhất định chạy tới. Bởi vì có thể đáng để Tần Mục vận dụng kiếp kiếm, khẳng định đều là địch thủ xuất sắc cả. Ông ta đến đây kiểm tra, bất kể Thiên Phong Cấu có phải là gian tế của ma tộc hay không, Tần Mục đều tính là an toàn. Vừa rồi Tần Mục từng bước lui về phía sau, đi tới sơn thôn nhỏ này. Nhìn như là đang giải thích với Thiên Phong Cấu, nhưng mà trên thực tế là hắn đang giải thích với Tang Diệp Tôn Thần ngọn nguồn chuyện mình giết đệ tử của Thiên Phong Cấu. Hóa ra là Tang Diệp sư huynh. Thiên Phong Cấu trấn tĩnh lại, thần sắc thản nhiên. Ta chỉ từng giáo chủ có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được giải rồi. Tang Diệp Tôn Thần đi tới, nói, hiểu lầm được giải thì tốt rồi, chỉ có điều ta có một việc cảm thấy rất kỳ quái nha. Vì sao tất cả đệ tử của Phong Cấu sư tỷ đều đầu phục ma tộc vậy? Một người làm phản ngược lại cũng thôi đi, dù sao đối mặt với sinh tử rất khó bảo đảm được, không phải là thiện ác. Nhưng mà cả nhà làm phản như vậy, đây mới là chỗ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái nha. Thiên Phong Cấu nâng mi lên, nói,